Agamemnon nhận ra lỗi lầm, xin Achilles xuất trận. Tình cảnh quân Hy Lạp rất đổi là nguy khốn. Chẳng phải là người tài rộng, trí sâu mới nhận định được cái thế cùng tận lực của quân Hy Lạp. Nếu không có một cuộc phản công quyết liệt khả dĩ, xoay chuyển lại thế trận thì chỉ ngày một ngày hai là quân Hy Lạp bị dồn ra bờ biển và chưa chắc có kịp lên thuyền mà tháo chạy được về quê hương. Ngay đêm hôm ấy, Agamemnon cho mời các tướng lĩnh đến họp. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi vào cuộc họp rồi mà chẳng ai buồn nói. Vắng hẳn đi cái không khí vui vẻ, rộn rã trước kia. Agamemnon buồn rầu, nước mắt lăn chảy trên má, nói trước. Hỡi các tướng lĩnh đầy tài trí, tình hình nguy khốn đến như thế này thì ta biết nói sao bây giờ? Thần chết đã không phù hộ chúng ta rồi. Thần đã chăng bẫy lừa chúng ta vào vòng thảm họa thôi. Hãy theo lệnh ta, kéo thuyền xuống biển và trở về quê hương Hy Lạp yêu dấu, thời cơ thuận lợi để đánh chiếm thành Troa của mình. Lỡ mất rồi. Agamemnon nói xong, cả hội đồng tướng lãnh ai nấy đều ngồi im, vẻ mặt buồn rười rượi. Bỗng, Diomedes đứng dậy quát. Hỡi Agamemnon, sao những người lại ăn nói điên rồ như vậy? Ta lại đánh cho bây giờ. Đồ tồi! Thần Zeus đã ban cho nhà ngươi làm vua xứ Miken đầy vàng bạc, làm tổng chỉ huy quân đội, nhưng thần Zeus lại không ban cho nhà ngươi phẩm chất dũng cảm kiên cường. Người nói thế là tưởng rằng những tướng lĩnh và quân sĩ Hy Lạp cũng hèn nhát như ngươi à, từ bỏ chiến trường trở về Hy Lạp phải không? Không, không đâu. Những chiến sĩ Hy Lạp phải chiến đấu cho đến ngày hạ được thành Troa thôi. Còn nếu như họ muốn đào ngũ mà chạy trốn á, thì cứ việc hành động theo ý định của họ đi. Thuyền đây và biển kia sẽ đưa họ trở về quê hương, ở lại chiến trường chỉ còn lại ta và Stelonos thôi. Dù cho chỉ có hai ta thôi, hai ta sẽ quyết tâm chiến đấu cho đến ngày hạ được thành Troa. Ngài Diomedes nói thế, tức thì các tướng lĩnh đồng thanh tán thưởng. Mọi người đều vui mừng khi thấy Diomedes đã dũng cảm và thẳng thắn phê phán ý định tháo lui của tướng Agamemnon. Nhưng tiếp tục chiến đấu như thế nào để đẩy lùi được sức tiến công của quân Troa, giành được thắng lợi đây? Không ai nghĩ đến điều đó ngoài ông già Nestor. Với vốn sống từng trải, biết nhìn xa trông rộng, lão vương Nestor khuyên bảo Agamemnon. Agamemnon hỡi! Theo ta, tình hình nguy kịch hiện nay chỉ có Achilles là người duy nhất có thể xoay chuyển được thôi. Nhưng Achilles bị ngài xúc phạm vẫn nuôi giữ mối giận hờn trong dạ. Đó, ngài thấy chưa? Ngài là vua được Zeus ban cho cây vương trượng và luật pháp để cai quản muôn dân một cách công minh chính trực. Nhưng mà ngài đã không làm như thế. Ta đã khuyên can ngài nhưng ngài lại không nghe ta. Ngài đã tuân theo trái tim tham lam cướp đi của Achilles nàng Pridis. Thôi, bây giờ ngài phải làm cho Achilles nguôi giận đi. Hãy đến thuyết phục Achilles bằng cách hứa bồi thường lại cho hắn ta thật hậu hỷ đi. Nghe ông già Nestor nói, Agamemnon đáp lại. Hỡi Nestor, cụ già khôn ngoan và dày kinh nghiệm. Những điều mà cụ phê phán ta thì ta xin nhận hết. Phải, tình hình bây giờ chỉ có Achilles mới có thể cứu vãn được thôi. Chỉ riêng hắn ta đã mạnh bằng hàng trăm chiến sĩ. Ta sẽ cử ngay một đoàn sứ giả đến thuyết phục Achilles để hắn ta nguôi giận. Ta sẽ chuộc lại lỗi lầm đã xúc phạm đến người anh hùng ấy bằng cách trả lại cho chàng người thiếu nữ Pridis cùng với nhiều của cải hậu hỷ khác nữa. Và nếu như mai đây chúng ta hạ được thành Troa, trở về đất Hy Lạp thần thánh với những thắng lợi vang dội trời xanh, ta hứa ta sẽ gả cho Achilles con gái xinh đẹp của ta. Ta có ba người con gái. Achilles mà ưng cô nào thì ta gả cho Achilles cô ấy. Ta sẽ cho chàng 7 đô thành giàu có đều ở gần biển trong vương quốc của ta. Đấy, đó là tất cả những gì mà ta đã sẵn sàng để chuộc lại lỗi lầm. Chỉ mong sao Achilles đừng nuôi giữ mối giận hờn dây dẫn trong dạ. Theo sự tiến cử của lão vương Nestor, đoàn sứ giả đi thuyết phục Achilles gồm có 5 người. Cầm đầu là lão vương Phoenix,